Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lập tức bỏ những thứ trên tay xuống để chúng tôi kiểm tra. Lập tức dừng tay đứng nguyên tại chỗ để chúng tôi kiểm tra. Sơ Vũ nắm chặt khẩu súng bắn tỉa. Một dòng nước không rõ là nước mưa hay mồ hôi chảy xuống từ trán che mở mắt cô. Bên cạnh cô có tiếng động nhẹ. Sơ Vũ quay đầu. Lục Tử Mặc đã lặng lẽ trở lại. Anh kéo tay Sơ Vũ. Đi thôi. Lục Tử Mặc giật khẩu súng bắn tỉa từ tay Sơ Vũ. Anh mở cốp xe, ném các khẩu súng lẫn chiếc hộp vào trong. Sau đó nhanh chóng leo lên xe nổ máy phóng đi. Lúc này trên bầu trời xuất hiện tiếng kêu ầm ầm. Một chiếc máy bay trực thăng bay ngược chiều họ. Chuyện gì vậy? Sơ Vũ không kịp thắt dây an toàn. Cô nắm chặt tay vào tay nắm mở cửa để giữ thăng bằng. Sắc mặt Lục Tử Mặc rất tệ. Cảnh sát. Tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng trên trời lúc xa lúc gần. Chiếc máy bay quay đầu đuổi theo họ, cuối cùng dừng lại trên không trung phía trước đầu họ rồi bắt loa cảnh cáo. Xe jeep phía dưới mau dừng lại. Xe jeep phía dưới mau dừng lại. Sơ Vũ giật bắn người, quay đầu nhìn Lục Tử Mặc. Mặt anh lạnh như tiền, không hề giảm tốc độ mà đột nhiên nhấn ga. Chiếc xe jeep trồm lên, tăng tốc vượt qua máy bay trực thăng trên không trung. Máy bay trực thăng tiếp tục đuổi theo họ. Do xe tăng tốc bất ngờ nên Sơ Vũ theo quán tính lắc mạnh người. Trong giây lát, toàn thân cô toát mồ hôi lạnh. Xe jeep bay qua một mô đất rồi đâm mạnh xuống. Lục Tử Mặc phanh kít, khởi động lại máy. Anh gia tăng tốc độ. Chiếc xe xuyên qua đường núi, luồn vào rừng cây bên cạnh. Chiếc máy bay trực thăng đuổi theo một lúc nhưng không tìm thấy bóng dáng xe jeep dưới rừng cây rậm rạp nên quay về. Lục Tử Mặc đảo vài vòng rồi lái xe hướng về bờ sông Mekong. Anh dừng lại ở thượng nguồn, cách chỗ tàu của La Mã đậu trước đó không xa. Anh bỏ lại chiếc xe kéo Sơ Vũ đi bộ. Hai người đi xuống dưới nước. Nước sông Mekong vừa sâu vừa chảy cuồn cuộn. Lục Tử Mặc dẫn Sơ Vũ đi ngược dòng nước. Một lúc sau trên bờ vọng lại tiếng chó kêu. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ nấp vào một tảng đá lớn gần bờ. Nhìn lên con đường núi phía trước có ánh đèn pin loang loáng. Ánh đèn pin và tiếng chó sủa khiến đêm tối càng thêm phần hỗn loạn. Nước sông vừa sâu vừa lạnh, dòng nước chảy xiết đến nỗi hai người phải bám chặt vào tảng đá mới có thể giữ người không bị trôi đi. Sơ Vũ hiểu dụng ý của Lục Tử Mặc. Trên người anh có mùi máu tanh. Nếu không mượn nước sông khử mùi trên cơ thể, rất dễ bị chó săn đuổi tới. Quả nhiên một lúc sau, có bóng con chó săn ở bờ sông bên kia hướng sang bên này sủa lớn tiếng. Lục Tử Mặc ngẩng đầu đoán hướng gió. Lúc này gió bắt đầu đổi hướng, họ đang ở đầu gió. Lục Tử Mặc kéo Sư Vũ lên bờ, men theo đường núi lại tiến vào khu rừng rậm. Lần này họ không cần đi xa lắm, phía trước có ánh đèn lập lòe. Hòa ra đi một vòng, họ lại quay về thị trấn. Lục Tử Mặc gõ cửa một tiệm cho thuê xe. Ông chủ tiệm có vẻ biết rõ thân phận của anh, không hỏi nhiều lời, lập tức chuẩn bị cho anh một chiếc xe và một hộp đựng thuốc. Hai người không dám dừng lại lâu. Sơ Vũ lái xe đi về đường núi theo chỉ dẫn của Lục Tử Mặc. Ngày hôm nay trải qua quá nhiều chuyện căng thẳng, đến lúc này đã cắt mọi cái đuôi mà Sơ Vũ vẫn chưa có cảm giác an toàn. Sơ Vũ nhìn vào kính chiếu hậu, xác định trên con đường núi chỉ còn mình cô và Lục Tử Mặc, cô mới cảm thấy nhẹ người. Xe chạy suốt đêm, đến tầm sáng, Lục Tử Mặc ra hiệu cho Sơ Vũ dừng lại. Lúc này, bốn xung quanh là khu rừng rậm rạp với những cây cổ thụ cao vút. Sơ Vũ quay sang nhìn Lục Tử Mặc, sắc mặt anh tái mét. Sơ Vũ cởi áo Lục Tử Mặc. Tối qua ngâm người dưới sông, miếng vải băng bó vết thương của anh ướt sũng, nhuốm máu đỏ. Sơ Vũ tìm cây kéo trong hộp đựng thuốc, rồi cắt miếng vải trên ngực anh. Vết thương của Lục Tử Mặc từ từ hiện ra trước mắt Sơ Vũ. Vết thương bị nhiễm trùng sưng tấy. Lục Tử Mặc rút sợi tơ kim loại hơi thô bạo, khiến vết khâu của anh toạc ra. Sơ Vũ xem xét qua rồi kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh. Vết thương trên ngực Lục Tử Mặc vừa bị nhiễm trùng, vừa bị mất máu quá nhiều. Hơn nữa, thể lực của anh bị vắt cạn kiệt, nên người anh hầm hấp sốt. Cuộc khâu vết thương lần này là lần thứ mấy? Sơ Vũ không thể đè nén tâm trạng nóng này. Cô định lấy móc phin tiêm cho Lục Tử Mặc, nhưng anh giữ chặt tay cô, giật móc phin trong tay cô rồi ném ra ngoài cửa. Đừng tiêm thứ này cho tôi. Sơ Vũ cắn môi nhìn anh đăm đăm. Lục Tử Mặc mỉm cười.